Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 563, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 23, quý phu nhân, quý ức tiểu thư đã làm sai chuyện. Ngài tại sao không để cho nàng đối mặt ống kính? Cho mọi người một cái giải thích cùng cách nói đây. Ngài tha báo cảnh sát. Cũng muốn cố ý phải dẫn quý ức tiểu thư rời đi cách làm. Là vì bao che quý ức tiểu thư sao? Chẳng lẽ ở đáy lòng ngài, ngài cảm giác mình con gái ăn cắp bản quyền người khác biểu diễn? Cũng không phải là một cái sai lầm sự tình sao? Làm lai phóng viên, nhìn quý mẫu mở miệng, lập tức đem phát sóng trực tiếp ống kính nhắm ngay quý mẫu. Theo phóng viên vây chặt quý ức cùng quý mẫu đến bây giờ. Quý ức ăn cắp bản quyền thiên ca biểu diễn, mấy chữ này. Không biết bị bọn họ nói bao nhiêu lần. Thân là mẫu thân, rất nhiều lúc, một mực chỉ trích cùng mắng nói. Nhìn như là rơi vào trên người của con gái. Nhưng chân chính chính đau lại là mẫu thân trái tim. Có lẽ là bị phóng viên Hồ Giảo Man Triền nói chọc cho có chút gấp. Cũng có lẽ là thực sự rất là con gái của mình bất bình dùm. Quý mẫu mở miệng nữa lời nói. Mang thêm vài phần nghiêm túc cùng kiên định. Ở phương diện này chuyện trên, ta cũng không tin trên mạng những vật kia. Ta tin tưởng nữ nhi của ta. Quý mẫu mà nói, chọc cho phóng viên mỗi cái hưng phấn lên. Hỏi vấn đề càng là từng đợt tiếp theo từng đợt. Quý phu nhân, ngài ý của lời này là ngài cảm thấy ngài con gái không có ăn cắp bản quyền thiên ca tiểu thư. Quý phu nhân, trên mạng những thứ kia video rất rõ ràng chính là con gái của ngài ăn cắp bản quyền thiên ca tiểu thư biểu diễn. Ngài nói như vậy, có tính hay không là giúp người xấu làm điều ác? Quý phu nhân, chẳng qua là phóng viên vấn đề. Còn không hỏi xong, cửa đại lâu chỗ, bỗng nhiên liền truyền đến một đạo tiếng ồn ào. Thực sự ai? Phát sóng trực tiếp trên nói không sai. Quý ức cái này tiểu tiện nhân thực sự ở chỗ này. Mọi người nhanh lên một chút. Hôm nay chúng ta nhất định muốn buộc nàng cho chúng ta thiên ca nữ thần nói xin lỗi. Sau đó, ước chừng mười mấy trẻ tuổi nữ hài cùng nam hài vọt tới. Quý ăn trộm, cho nữ thần của chúng ta nói xin lỗi. Đúng, quý tiện nhân, người quả thật là không biết xấu hổ. Dám ăn cắp bản quyền chúng ta thiên ca biểu diễn. Người nghĩ rằng chúng ta bột súng là ăn chay sao? Oa! Cái này quý tiện nhân mẹ, lại có thể tại phát sóng trực tiếp đã nói nàng tin tưởng nữ nhi của nàng. Mẹ kiếp, quả nhiên tiểu tiện nhân mẹ, cũng là tiện nhân, bắt được câu nói này quý ức. Một giây kế tiếp liền quay đầu, nhìn về phía đẩy ra phóng viên, hướng về phía mình và mẹ vọt tới đám kia nam nữ trẻ tuổi. Mở miệng âm thanh, trở nên có chút ác liệt. Ngươi làm sao nói chuyện? Cha mẹ ngươi là thế nào giáo dục các ngươi đây? Nói xin lỗi ta. Nói xin lỗi. Là ngươi cho nữ thần của chúng ta nói xin lỗi đi. Ngươi không biết xấu hổ như vậy ngươi. Vẫn xứng phải nói xin lỗi. Theo đi ở tuốt đằng trước nữ hài. Miệng mồm lanh lợi đánh lại quý ức. Sau đó liền có người đưa tay ra. Đem trong tay nắm trứng gà. Hướng về phía quý ức đập tới. Đứng ở bên cạnh quý ức quý mẫu, thấy một màn như vậy, cơ hồ không có do dự chốc lát, liền chắn trước mặt của quý ức, sau đó liền có nhiều thứ hơn, hướng về phía quý ức cùng quý mẫu bay tới. Bọn họ một bên đồ thất lạc, một bên trong miệng còn la hét, cho nữ thần của chúng ta nói xin lỗi, để cho ngươi ăn trộm nữ thần của chúng ta đồ vật. Tình cảnh mất khống chế, có thể những phóng viên kia lại không có bất kỳ muốn khống chế tràng diện ý tứ. Chụp hình, làm live vẫn ở chỗ cũ làm phát sóng trực tiếp. Quý ức bị mẹ thật chặt che chở ở trong ngực. Căn bản không có đồ vật nện ở trên người của nàng. Có thể đầu ngón tay của nàng lại nhiễm phải sền sạch đồ vật. Nàng theo bản năng mà cúi đầu. Nhìn một cái, thấy là đỏ tươi máu. Là mẫu thân bị người đập bị thương sao? Quý ức theo bản năng mà mở miệng, dừng tay, dừng tay. Những thứ kia nam nữ trẻ tuổi căn bản không có dừng tay ý tứ. Những phóng viên kia cũng không có bất kỳ tiến lên hỗ trợ dấu hiệu. thậm chí làm live phóng viên, nói chuyện âm thanh, vẫn là sống động. Đúng, những thứ này nam nữ trẻ tuổi, đều là Thiên Ca fan. Bọn họ tự xưng bột súng, là tới vì Thiên Ca bất bình dùm. Quý ức muốn từ trong ngực của mẹ tránh thoát đi ra ngoài. Có thể mẹ lại đem nàng bảo vệ càng chặt chẽ rồi. Quý ức không chống nổi mẹ khí lực, gấp nước mắt đều biểu đi ra. Ngay tại nàng suy nghĩ, như vậy một cơn ác mộng, kết quả lúc nào mới có thể kết thúc? Đại sảnh cánh cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm nghiêm nghị. Dừng tay, PS, oa, đoán một chút là ai tới? Hoặc là các ngươi hy vọng là ai tới? Nghe các ngươi nói là ai? Ta liền để là ai? Một tuần lễ mới tới rồi. Chu hoạt động, bổn chương tiết nhắn lại ngay sau đó lựa chọn sử dụng 30 cái độc giả tặng 888 sách tiền. Chúc mọi người khỏe vận trúng giải. Ngoắc cái đuôi bán manh cầu phiếu đề cử hòa. Trang kế tiếp kiểm tra nha. Khả năng có phiếu rồi tương đương một tuần lễ mới để cho chúng ta thần ca tiếp tục bá bảng đệ nhất a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.